Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2215, chương 2218. Kê ngươi quá thơm, 60.000 danh quan chúng cũng bối rối xuống. Một lời không hợp liền móc kê là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa con gà này thật là lớn, chừng hơn 10 thước lớn như vậy. Hiển nhiên là nào đó dị thú. Cơ hồ là trong nháy mắt, con gà kia lông gà toàn bộ không thấy rồi. Đồng thời kê cũng bị xẻng cơm chém thành mấy chục ngàn khối. Theo sống động nhịp điệu vang lên, kê người quá thơm, tất giảm tất giảm tất giảm lay, kê người quá thơm. Tất giảm tất giảm tất giảm lay, thịt gà bắt đầu rơi xuống nồi lẩu. Thánh hỏa xuất hiện, ở nồi lẩu phía dưới thiêu đốt. Thịt gà ở chạm được nồi lẩu trong nháy mắt lại bị vứt lên. Sau đó đến tiếp sau này thịt gà theo sát rơi xuống. Tiếp xúc nóng bỏng đáy nồi. Rõ ràng hơn 10 thước kê. Rõ ràng là cái phổ thông nồi lẩu. Nhưng là An Lâm lại có thể dùng nồi lẩu lợi dụng mức hàng bán ra nguyên lý. Bắt đầu tại chỗ xào kê. Đủ loại thịt gà cùng gia vị bay lượn trên không trung. Xẻng cơm cùng nồi lẩu vẽ ra trên không trung từng đạo hoàn mỹ độ cong. Sống động âm nhạc, đi lên nhịp, một trận để cho 60.000 sinh linh cả đời khó quên làm đồ ăn múa. Cứ như vậy xuất hiện ở bọn họ trong cuộc sống, vĩnh viễn in vào bọn họ trong sinh mệnh. Vô luận đi qua bao nhiêu thời gian, khi bọn hắn hoài niệm mỹ thực thời điểm, cũng có thể hồi tưởng lại cái kia đặc lập độc hành nam tử quần áo trắng. Bên tai cũng có thể vang lên một câu kia ma âm. Kê người quá thơm, kê người quá thơm, tất giảm tất giảm tất giảm lay, theo vận luật lay động. Chí mạng mùi thơm bắt đầu bồng bềnh mà ra. Các khán giả ngửi thấy vậy để cho bọn họ cả đời khó quên mùi thơm. Không cách nào hình dung kia một loại mùi thơm cám dỗ trình độ. Mùi thơm này, này thịt gà, nguyên lai này kê thật quá thơm. Ô ô ô, mùi thơm này. Không được, ta không chịu nổi. Giống một cái hổ tộc nam tử gầm thét một tiếng, liền muốn hướng trên võ đài nhào tới. Kết quả một đạo hồng mang trực tiếp rơi vào hổ tộc trên người nam tử, đưa nó thân hình cố định. Bây giờ là biểu diễn thời gian, xin chớ sao động. Hồng Hoàng truyền tới âm thanh, nàng vừa nói chuyện, đôi mắt đẹp nhưng ở An Lâm nồi lẩu thượng lưu liền không ngừng nuốt nước miếng, thậm chí còn không nhịn được liếm liếm mềm mại môi đỏ mọng. Như vậy đỉnh cấp mỹ vị, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên ngươi đầu này thối lão hổ ăn a. An Lâm vẫn còn ở biểu diễn xào rau múa, mùi thơm cùng vũ đạo kết hợp lại, để cho mọi người thấy trước đó chưa từng có hình ảnh. Hình ảnh kia thật là để cho người ta phát điên, hận không được lập tức xông lên. Đánh về phía nồi lẩu cảm giác, nguyên lai, xào rau múa còn có thể như vậy nhảy sao? Bảo tàng, đây tuyệt đối là bảo tàng. Trời à, hắn lại còn ẩn tàng như vậy một tay. Kim bài đạo sư môn đều phải kinh hãi. Hồng tỷ cũng là mở miệng lẩm bẩm, ta đây là tìm một cái gì thần tiên trở lại à? Kim Hồng Phi đã không biết nói gì, hắn đầu óc trống rỗng. Ngây ngốc nhìn trên đài cuồng vũ An Lâm, bụng không tự chủ kêu. An Lâm vũ đạo đã kinh diễm toàn trường, nhưng ngươi cho là cái này thì muốn kết thúc rồi à? Khóe miệng của An Lâm hơi nhếch lên, chân chính đòn sát thủ. Thực ra bây giờ mới bắt đầu. Đánh cuộc hắn đỉnh phong tài nấu ăn, đánh cuộc hắn thiên đình chủ thần tuyệt đỉnh tài nấu ăn. An Lâm tay cầm nồi lẩu hướng về phía trên đài người xem 360 độ chợt hất một cái. Bị xào được tươi non thơm ngát kê khối, tựa như kim quang đầy trời, bắt đầu hướng 60.000 danh quan chúng bay đi. Sau đó chính xác không có lầm trôi lơ lửng ở từng cái người xem trước mặt. Ngay cả đầu bài môn, cùng với Kim Phi Hồng trước mặt đều có. Toàn bộ sinh linh đều ngơ ngẩn. Đây là tình huống gì? biểu diễn xong còn có thể đưa ăn. Vật này là biểu diễn sản vật, thật có thể ăn không? Lúc này, An Lâm cho bọn hắn một cái yên tâm hưởng dụng biểu tình. Cái này rốt cuộc đem các khán giả dục vọng, triệt để câu dẫn, nói thật, bọn họ đã sớm muốn nếm thử một chút này sao gà. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ thật là có cơ hội có thể ăn được xào kê. Kim Phi Hồng thật rất muốn một cái tát đem trước mắt kê khối đánh bay. Nhưng là thân thể không cho phép hắn làm như vậy. Hơn nữa hắn tâm lý còn có may mắn tư tưởng. Nếu là Lưu Đại Bảo xào kê siêu cấp khó ăn đây. Nếu là này kê khối ngửi hương, ăn rất khó ăn. Như vậy thì đoán Lưu Đại Bảo muốn nhảy khá hơn nữa. Cũng nhất định sẽ đại đại mất thể diện. Bị các khán giả trách cứ vì động tác võ thuật đẹp. Ôm như vậy tâm tính, Kim Phi Hồng đem trước mắt kê khối ăn một miếng xuống. Trong lúc bất chợt, thân thể của hắn run lẩy bẩy, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt tuôn trào ra. Thua, hoàn toàn thua, này kê khối, thật là ăn ngon khóc. Chàng thượng người xem đều là không nhịn được đem kê khối ăn vào trong miệng. Sau đó lộ ra với Kim Phi Hồng tương tự biểu tình. Bọn họ chưa bao giờ ăn rồi như thế ăn ngon xào kê. Trên thế giới lại có ngon như vậy tuyệt luân gà nướng. Ô ô ô, mùi này, để cho ta nghĩ tới rồi thế giới còn chưa tan biến thời điểm. Quê hương chúng ta Điền Viên bên trong xào kê mùi vị. Đây là mụ mụ mùi vị. Làm đồ ăn cùng vũ đạo kết hợp. Đây hoàn toàn là khai sáng một cái mới tinh lưu phái a. Một đám người xem ăn rơi lệ đầy mặt, con trai của Long Hoàng càng là nếm ra heo tiếng kêu. Còn lớn hơn kêu muốn cha đem này Lưu Đại Bảo cũng thu. Không thể nạp làm thiếp sẽ để cho hắn làm khu trưởng độc nhất đầu bếp. Hắn muốn một mực hưởng dụng bực này mỹ thực, ba vị khu trưởng ăn đó cũng là chưa thỏa mãn. Phảng phất nhìn bảo tàng như thế, gắt gao nhìn chằm chằm trên võ đài An Lâm. Cũng không biết đang suy nghĩ gì, múa nhảy tốt như vậy, làm đồ ăn lại cũng như vậy ăn ngon. Kim Luân múa đế nhai thịt gà, lại thoải mái lại được thất bại. Thua, ta thua, nhanh, tiểu vụ, đi lục soát cho ta tập Lưu Đại Bảo hết thảy tài liệu. Vân Tiên đôi mắt đẹp liên liên, đối sân khấu trung ương nam tử sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú. Một bên nhân ngư thị nữ vẫn còn ở liếm tay trên ngón tay kê dịch. Nghe vậy lập tức gật đầu. Đúng chủ nhân, không cần Vân Tiên nói. Nàng cũng dự định đi gom Lưu Đại Bảo tài liệu. Cổ Thu vẫn là không có nói chuyện. Nhưng kê khối đã bị nàng ăn. Mà ánh mắt cũng một mực dừng lại ở trên người An Lâm. Không biết đang suy nghĩ gì. Trên cái thế giới này, có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú tồn tại cơ hồ không có. Nhưng An Lâm, lúc này có thể tính là một cái. Chỉ vì ngươi quá thơm. Lay lay lay, âm nhạc hòa rap dừng lại. An Lâm biểu diễn hạ màn. Hiện trường có một khắc như vậy là ngừng. Sau đó chính là rung trời như vậy hoan hô cùng thét chói tai. Lưu Đại Bảo, Lưu Đại Bảo, Lưu Đại Bảo, Đại Bảo. Ta muốn xin lỗi ngươi, trước không nên cười nhạo ngươi, Đại Bảo ta yêu ngươi, thức ăn, các khán giả cũng phi thường chân thành, phi thường thành thực, không chút nào keo kiệt địa dâng ra rồi chính mình kêu gào cùng tiếng vỗ tay. Thậm chí ngay cả đầu gối cũng phải dâng ra rồi, đây là thâm niên hồng mặc phường người xem nên có dày công tu dưỡng. An Lâm biểu diễn có thể nói là kinh diễm toàn trường. Như vậy toàn trường hoan hô cùng thét chói tai, là vì hắn mà tới, bọn họ tụ lại thanh thế chi đáng sợ, thậm chí lấn át trước mấy vị kia nắm giữ đông đảo fan ủng hộ đầu bài. Là, cơ hồ toàn bộ hồng mặc phường sinh linh, đều bị làm đồ ăn múa chinh phục, An Lâm cũng ở đây toàn trường không thôi kêu lên chung. Hài lòng thối lui, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.